Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, trang 312. Giống như là phía trước rất ít vài lần gặp được nguy hiểm chẳng huống sau sinh ra cái loại này ảo giác giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt đối với Thập Bát Đình Đảo không phải hoàn toàn không biết gì cả. So với giống nhau người giang hồ nàng rõ ràng biết hai điểm, đệ nhất. Nơi đó mặt có rất nhiều thực lực cường đại kẻ điên. Đệ nhị, nơi đó mặt còn có lục phiến môn bọn bộ khoái định kỳ tuần tra, gần biết này hai điểm này liền đã so. Mặt khác người giang hồ đều phải lợi hại một khối to, cho nên đương Hoàng Kiều xuống dưới sau đối. Thập Bát Đình không xong địa thế cùng hoàn cảnh không ngừng nhíu mày khi Hoa Vinh Nguyệt đã làm phía sau hoa thuyền người đem bọn họ quần áo đều hào hào mặc tốt. Thuận tiện đem kia thân không có gì đặc thù quần áo cấp che đến kín mít điểm. A Đan như thế nào tới loại địa phương này? Hoàng Kiều che lại cái mũi cau mày nói. Sớm biết rằng nơi này là cái dạng này ta liền một người lại đây. Tựa hồ Hoàng Kiều cảm thấy như vậy một cái rất giống xóm nghèo địa phương cũng không sẽ có quá nhiều lợi hại người. Cho nên cảm thấy chính mình hô to gọi nhỏ đem người làm ra có chút thần kinh quá nhạy cảm, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng tưởng thừa dịp cơ hội này nhìn xem Thập Bát Đình bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật lâu trước kia nàng tới nơi này thời điểm nơi này cho nàng cảm giác cũng không phải thực hảo. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đối nơi này chung quy không có cái tương đối minh xác khái niệm, một hồi. Nhất định không cần đem này thân quần áo cấp cởi, còn có trên tay đao, vô luận như thế nào cũng không thể rời tay. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nói chính mình cũng đem mặt nạ đeo lên, dùng không phải hoa thuyền thượng kia một chương chỉ che khuất nửa mặt, mà là che toàn mặt, Hoàng Kiều tiểu thư. Người cũng không cần ném trên tay đao. Hoa Vinh Nguyệt hết thảy lộng thỏa đáng sau đối phía sau. Hoàng Kiều nói. Hoàng Kiều xem có chút mờ mịt. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này thình lình chính là một loại đối nơi này phi thường quen thuộc thà hiểu biết tư thế. Nhưng là nàng vẫn là làm không rõ ràng lắm vì cái gì làm nàng ở tới phía trước cố ý mặc vào như vậy một thân không có gì đặc sắc quần áo. Cầm như vậy một phen phổ phổ thông thông đao, rất đơn giản bởi vì lục phiến môn lại đây đại điều tra. Thời điểm chính là như vậy cái trang điểm, làm lục phiến môn kẻ phản bội. Bách Thảo Đường tiểu học đồ Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên rất rõ ràng chuyện này, đương nhiên như vậy một. Bộ quần áo đối với ở Thập Bát Đình những cái đó người thường tới nói không có gì lực chấn nhiếp. Bọn họ rất có khả năng cũng không biết này một bộ quần áo rốt cuộc đại biểu cái gì. Chính là đối với một ít cất giấu đại lão tới nói khó bảo toàn sẽ không sinh ra một ít kỳ diệu hiểu. Quả, ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng, lục phiến môn có thể thường thường liền tới nơi này bài tra một lần. Chỉ sợ Thập Bát Đình này đó các đại lão đều biết đến. Đương nhiên nếu thật sự tồn tại này đó đại lão nói. Không có kia cũng khá tốt. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt không cần lo lắng gặp gỡ cái gì che giấu cá sấu khổng lồ đúng hay. Không, theo Thập Bát Đình hướng bên trong đi. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc phát hiện hoa thuyền thượng có như vậy hai người đối nơi này giống như. Còn man quen thuộc bộ dáng. Xem ra bọn họ ở vào hoa thuyền phía trước ở bên ngoài cũng phiêu bạc quá một thời gian. Rất có khả năng liền đã từng tự cấp Hoa Vinh Nguyệt tặng trương họa Ngô Minh họa sư nơi đó mua quá. Cái loại này màu đỏ thuốc màu. Đương nhiên hoa thuyền hiện tại là không cần ở Ngô Minh nơi này mua. Sông Tần Hoài bên kia chính mình có mấy cái cố định thương nhân có thể cung ứng thuốc màu cho bọn. Hắn, Hoa Vinh Nguyệt mang theo này đàn giả trang thành lục phiến môn người hướng Thập Bát Đình thật. Cẩn thận đi tới. Nguyên bản còn lo lắng sẽ lạc đường, rốt cuộc nàng chính mình nhận lộ kỹ năng có điểm khiếm khuyết. Chính là có mấy người kia dẫn đường, bọn họ dọc theo đường đi thông thuận vô cùng, cơ hồ không có gặp được cái gì trở ngại, ít có mấy cái lại đây tìm tra người đều là cái loại này phổ. phổ thông thông tiểu lâu la, Hoa Hình Nguyệt đều không cần ra tay, đã bị những người khác dễ như trở bàn tay giải quyết. Đối với Hoa Thuyền Thượng những người này tới nói, này đó chính mình đưa tới cửa tới người đều là có thể làm cho bọn họ thả lỏng lại tiểu điểm tâm, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cảm thấy tìm được rồi như vậy một tia về nhà cảm giác. Nàng dọc theo đường đi sân vắng tản bộ, thường thường chỉ này, thường thường chỉ kia, hoặc là cẩn thận lắng nghe chung quanh thanh âm. Đối với nàng tới nói, khác đều không quan trọng, nàng yêu cầu cẩn thận chỉ có Lục Phiến Môn, vì phòng ngừa Lý Quỷ đụng phải Lý Quỷ sự tình phát sinh. Nàng đã đem chính mình cảm quan đều điều động tới rồi cực hạn, nhưng mà đối với vẫn luôn ở bên cạnh. Vây xem Hoàng Kiều tới nói, lần này đi ra ngoài mang cho nàng liền không phải loại cảm giác này. Nàng từ khi vào được Thập Bát Đình lúc sau, liền cảm thấy đủ loại quỷ dị tình huống không ngừng quay chung quanh ở nàng bên người. Làm nàng có loại đặc biệt mờ mịt cảm giác, liền giống như một tuồng kịch giống nhau. Ở nàng trước mặt trình diễn từng màn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa cảnh tượng, Thập Bát Đình có như vậy nhiều kẻ điên là Hoàng Kiều không thể tưởng được. Hoàng Kiều thậm chí hơi có chút sợ hãi bên người người thấy nhiều như vậy kẻ điên sau sẽ chủ động hủy bỏ nơi này ủy thác, phía trước lại tới nữa một cái. Hoàng Kiều thanh âm có chút khẩn trương, đối với nàng tới nói, nàng rất ít thấy nhiều như vậy kẻ điên. Này cơ hồ làm nàng nghĩ lầm nửa cái Giang Nam kẻ điên đều chạy tới nơi này. Đối với nơi này rất nhiều người tới nói, Thập Bát Đình là cái đại bộ phận người đều biết, nhưng là rất ít có người sẽ đến địa phương. Nguyên nhân đơn giản chính là địa phương quá thiên, thanh danh quá không tốt. Chính là đại chúng cảm nhận thanh danh không hảo, nhiều nhất cũng liền cực hạn với nơi này thực nghèo mà thôi. Chính là đương nàng thấy nhiều như vậy kẻ điên thời điểm, nàng liền biết sự tình có điểm đại điều. Tình cảnh này hả? Duy nhất có thể làm nàng hơi chút an tâm một chút có lẽ chỉ có vẫn luôn đi theo bên người nàng đi. Người kia tuy rằng không nói một lời, nhưng đối nơi này giống như phi thường hiểu biết giống nhau. Cho dù là thấy từng cái mắt đỏ người từ hắn bên người đi qua, hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vì thế Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản liền cao thâm. Hình tượng ở Hoàng Kiều cảm nhận chung liền càng thêm tăng thêm một tia thần bí khó lường sắc. Thái, ở Hoàng Kiều khái niệm, kẻ điên vẫn luôn là thực đáng sợ. Này đại khái nguyên do với khi còn nhỏ nàng đã từng gặp qua như vậy một cái kẻ điên. Cho nàng ấu tiểu tâm linh lưu lại thật sâu mà bóng ma. Từ khi đó khởi, này đó kẻ điên ở nàng trong lòng liền cơ hồ bị in lại đáng sợ tiêu chí. Chính là trước mặt từng màn này, ở bên người nàng người này cùng đi hạ thế nhưng có vẻ có như vậy một ít buồn cười. Tiểu tâm, Hoàng Kiều trong miệng cái kia, tự còn không có nói ra. Liền bỗng nhiên thấy bên người này nhóm người phần phật lập tức vọt đi lên, ân. Hết chương.